Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 46, Juggernaut, góc truyện audio.com. Đêm mai, cuộc họp Liên Hiệp Quốc sẽ được tổ chức tại đảo Ellis cách bờ biển Manhattan 1 dặm, với sự tham gia các lãnh đạo đến của hơn 200 quốc gia. Tại trong phòng khách, Taban một mặt nhàm chán nhìn xem TV, John cũng thật là... Làm sao lại đem ta bỏ lại ở nhà một mình à, Kimimaro cũng đi ra ngoài. Thật là nhàm chán, Taban bĩu môi nói, sau đó chỉ thấy nàng lấy ra máy tính. Nàng đang nghiên cứu trí tuệ nhân tạo An. Đây là nàng từ Tony bên đó lấy tới tư liệu. Có trí tuệ nhân tạo hỗ trợ trong chiến đấu sẽ giúp nàng chiến lực tăng lên diện rộng. Lúc này tại một chiếc chiến cơ bên trong đang bay đến đảo Ellis. John một mặt khó chịu nhìn Coulson cùng Natasha nói, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, Nick Fury cái kia hát trứng kho vì sao lại gấp gáp như vậy đem ta kéo đi. Ngươi không biết là ta đang bận ăn mừng sao, ăn mừng về chuyện gì, Natasha dò hỏi, về một thành viên vừa mới gia nhập vào gia đình chúng ta. John nhàn nhạt nói, nghe vậy Natasha hiện lên thần sắc hứng thú. Bất quá cũng chỉ cười cười không nói gì. John, ngươi từng nghe nói qua Brotherhood đi. Coulson nhìn John nói, có nghe qua, là Magneto thành lập tổ chức Mutant đi. John gật đầu nói, sau đó giống như nghĩ đến điều gì. John nghi ngờ nói, chuyện lần này sẽ không liên quan đến hắn đi. Lần này Brotherhood mục tiêu là đảo Ellis, nơi diễn ra Liên Hiệp Quốc hội nghị. Magneto có một cái máy. Có thể đem người bình thường biến thành Mutant, nhưng là bị biến thành Mutant người bình thường sẽ chết đúng không? John nói, Coulson gật đầu, một thứ đáng sợ như vậy tồn tại không thể nào hoàn mỹ được. Nếu không thế giới này đã sớm tràn ngập Mutant rồi, như vậy yêu cầu của các ngươi lần này là muốn ta ngăn cản Magneto sao? John tùy ý nói, đúng vậy, về phần thù lao ngươi cứ yên tâm. Chúng ta sẽ đúng hạn. Coulson gật đầu nói, được rồi, lần này xem như ta bỏ qua cho các ngươi hành vi. Nếu các ngươi còn tự ý quyết định như vậy, thì đừng trách ta ghé qua SHIELD trụ sở các ngươi hỏi tội. John hừ lạnh nói, yên tâm, sẽ không có lần sau. Lần này là trường hợp khẩn cấp, chắc giáo sư hiện tại đã gặp nạn không thể tác chiến. Để đề phòng trường hợp xấu xảy ra, nhóm X-Men nhờ cậy SHIELD giúp đỡ. Coulson giải thích nói, hiểu rồi, John gật đầu, là một cái nào đó nội dung cốt truyện X-Men. John không nhớ rõ ràng, bất quá vẫn còn ấn tượng, Magneto không biết từ nơi nào lấy được một cái máy biến đổi. Có thể đem người bình thường biến thành dị nhân. Tuy nhiên bị biến thành dị nhân người lại chết đi. Magneto muốn đem tham gia Liên Hiệp Quốc hội nghị các quốc gia lãnh đạo biến thành dị nhân từ đó thành lập một cái thuộc về dị nhân thế giới. Tuy nhiên để sử dụng cái máy biến đổi phải tiêu hao rất lớn năng lượng. Cũng suýt giết chết Magneto cho nên hắn mới đem mục tiêu nhắm đến Ruth. Để nàng thay hắn thực hiện mục tiêu này. Đảo Ellis, tượng nữ thần tự do bên trong. Wolverine, Cyclops, Storm cùng Jean Grey bốn người tại trong hành lang đại sảnh di chuyển. Đồng thời X-Men nhóm cũng đã đụng độ với Brotherhood mấy vị thành viên. Con cóc người, Mystique cùng với Juggernaut, cốt truyện thay đổi, Juggernaut tham gia vào Brotherhood sớm hơn. Còn tham gia vào lần này hành động cho nên X-Men nhóm liền rơi vào hạ phong. Wolverine Adamant sầm móng vuốt, Cyclops Tearless, Storm gió bão cùng lôi điện, bị vô số công kích đánh lên người nhưng Juggernaut vẫn là rất dai sức. Có Sít chắc hồng bảo thạch cho Juggernaut vô cùng vô tận lực lượng. Hắn có thể xem là cùng hao một cái cấp bậc quái vật. Jean Grey thì bị Mystique cùng con cóc người kéo qua một bên không thể sử dụng năng lực tâm linh trợ giúp những người khác được. Juggernaut trên người bạo phát ra cường đại lực lượng, đem Wolverine, Cyclops, Storm ba người đánh ngã. Ha ha ha, X-Men các ngươi chỉ có bao nhiêu đầy bản lĩnh thôi sao? Thật quá yếu, Juggernaut cười lớn chào phúng nhìn ngã xuống đất ba người. Dựa vào siêu việt thường nhân sức hồi phục, Logan liền nhanh chóng khôi phục lại mấy phần sức lực, một lần nữa xông về phía Juggernaut. Thấy vậy Juggernaut khinh thường một tiếng, một quyền đánh tới, Juggernaut một quyền này tại dưới mặt đất tạo thành một cái to lớn hố sâu. Tuy nhiên không đánh trúng Logan, chỉ thấy Logan lách người qua né tránh Juggernaut công kích, đồng thời đi đến hắn trước ngực, móng vuốt sắc bén đâm thẳng vào trước ngực Juggernaut. Mặc dù da thịt bị xuyên qua nhưng Juggernaut sắc mặt vẫn không đổi. Ngươi đang gãi ngứa cho ta sao? Juggernaut cười lạnh nói, sau đó lại đánh ra một quyền đem Logan cho đánh bay ngược về phía sau. Logan trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chết đi, nói xong Juggernaut liền nhảy lên không trung gần 10 mét hướng về phía Logan đáp xuống. To lớn hình thể Juggernaut nếu thật sự đáp xuống, Logan dù có sức hồi phục cường đại đi nữa cũng khó mà tránh khỏi cái chết. Logan, hỏa long gào thét, ngay lúc này, một đoàn hỏa diễm nóng bỏng đánh tới đem trên không trung Juggernaut bao trùm mang theo hắn đánh bay ra xa. Oanh, tại Juggernaut rơi xuống vị trí, tạo thành một trận bạo tạc, nơi này trông có vẻ vui. Cho ta tham gia với A, ngay lập tức X, men nhóm đem ánh mắt chuyển sang âm thanh truyền đến phương hướng. Chỉ thấy một cái ăn mặc màu đỏ áo giáp thân thể lưu động nhàn nhạt hỏa diễm đi tới. Hỏa long, X, men nhóm tự nhiên nhận biết vị này hỏa long một cái siêu cấp anh hùng. Hắn nhưng là tại Lizard trận chiến cứu vớt New York cùng hau với Abomination đại chiến bên trong biểu hiện kinh người. Chiến lực mạnh mẽ, chỉ là hắn vì sao lại xuất hiện ở nơi này. Lần đầu gặp mặt, X-Men các vị, ta được SHIEL, đều ủy thác trợ giúp cho các vị. John nhìn X-Men mấy người cười nói, SHIEL, đề trợ giúp, nghe vậy X-Men nhóm trong lòng thở phào một hơi. Đối phương đến giúp đỡ là một chuyện tốt, ít nhất bọn hắn còn có cơ hội chiến thắng Juggernaut. Cách chương.